Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 574. Đốn ngộ, chương 582. Đốn ngộ ta chỗ nào giống người xấu. Đoạn Thu vô tội nói. Thạch Trung Kiếm nghe xong không để ý tới Đoạn Thu mà là nhìn về phía cách đó không xa xem xét kiếm. Võng bút ký hy mộng. Nàng lần thứ nhất tỉnh lại Thạch Trung Kiếm. Bất quá đáng tiếc là hy mộng là kiếm chi hoa yêu. Nàng có trường kiếm của mình, mà Đoạn Thu mặc dù cũng tỉnh lại Thạch Trung Kiếm. Bất quá đáng tiếc là nam, mà lại Thạch Trung Kiếm có thể cảm giác được. Đoạn Thu tu luyện kiếm pháp không kém gì đã từng kiếm vương tu luyện. Đương nhiên những này Thạch Trung Kiếm không có nói cho Đoạn Thu. Có một số việc không thể nói, tự mình biết là được. Hy mộng lần ngồi xuống này chính là mấy giờ, nàng tiến vào một loại đặc biệt thần kỳ trạng thái, thật giống như tại duệ biến đồng dạng. Thạch Trung Kiếm nhìn sau để tất cả mọi người thối lui ra khỏi thật xa. Đồng thời nói cho đám người hy mộng đây là tại cấp độ sâu cảm ngộ. Tỉnh lại thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Thật hâm mộ loại người này, động một chút lại tiến vào loại trạng thái này, Thạch Trung Kiếm nói. Đốn ngộ, loại trạng thái này có một ít một đời người đều không thể tiến vào một lần. Mà có chút thiên tài nhìn thấy một chút cơ duyên liền có thể tiến vào. Bất quá có thể khẳng định, tiến vào loại trạng thái này tuyệt đối có chỗ tốt. Lại qua một giờ, Đoạn Thu mấy người đều riêng phần mình tiến vào trạng thái tu luyện. Ai biết hy mộng lúc này tỉnh lại, năm thanh linh kiếm ở chung quanh nàng lơ lửng. Đồng thời rất nhanh hợp thành một cái kiếm trận, hy mộng đứng tại chỗ không có hành động, bất quá trên tinh thần lại khống chế năm thanh kiếm linh. Những này trường kiếm trên không trung tạo thành công kích trận hình, phòng ngự trận hình, Đoạn Thu mấy người rất nhanh liền bị hy mộng làm ra động tĩnh cho đánh thức. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cách đó không xa hy mộng. Đây là một loại kiếm trận, bất quá là sơ cấp nhất. Nàng muốn nắm giữ tối thiểu nhất muốn thiên cấp mới có thể. Bất quá liền xem như nắm giữ một bộ phận cũng có thể phát huy ra rất mạnh thực lực. Thạch Trung Kiếm lúc này nói, kiếm trận, Đoạn Thu nghe xong lâm vào suy nghĩ. Mình tự hồ cũng có thể thử một chút kiếm trận uy lực. Gate of Babylon có thể trống rỗng triệu hồi ra các loại vũ khí. Nếu như triệu hoán đi ra trường kiếm. Tại đem một ít trường kiếm khắc lên trận pháp, như vậy chẳng phải là nói tương đương trống rỗng triệu hồi ra kiếm trận sao? Nếu như loại ý nghĩ này có thể, như vậy có khả năng tạo thành kiếm thần sẽ phi thường khổng lồ. Bất quá cái này cũng có một cái khuyết điểm, kiếm thần cần tinh thần lực khống chế, trừ phi kiếm trận là sớm thiết lập tốt, lúc này Đoạn Thu giống như là mở ra một cái thế giới mới đại môn. Không nhìn tình huống chung quanh bắt đầu tự hỏi, khống chế những này trường kiếm cần tinh thần lực, như vậy nếu như sớm tại những này trên trường kiếm thiết lập tốt trận pháp, chỉ cần trường kiếm phóng xuất ra liền sẽ tự động sắp xếp. Đoạn Thu chỉ cần sử dụng tinh thần lực khống chế phương thức công kích, mà những này trường kiếm sẽ tự động dựa theo thiết lập tốt phương thức công kích. Nhìn như vậy đến thì tương đương với tùy thân mang theo một cái kiếm trận đồng dạng. Bắt đầu đám người chỉ là coi là Đoạn Thu đang tự hỏi. Thế nhưng là Thạch Trung Kiếm quan sát sau lập tức hoảng sợ nói. Trời ạ, không nghĩ tới hắn cũng có thể tiến vào trạng thái này. Đoạn Thu tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cái này đoán chừng ai cũng không nghĩ tới. Liền ngay cả Thạch Trung Kiếm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thấy cái gì tu luyện bút ký, cũng không chút tu luyện, cứ như vậy không hiểu thấu tiến vào đốn ngộ trạng thái. Olina mấy người lập tức lui ra ngoài, tiểu Mỹ tại Đoạn Thu chung quanh thả ra một cái si run kết giới phòng ngừa ngoại giới thanh âm. Quấy dày đến hắn, lúc này hy mộng đã giải quyết, nàng cao hứng phi thường, không chỉ có là tinh thần lực được tăng lên. Mà lại hiện tại có thể khống chế năm thanh trường kiếm đồng thời công kích. Thạch Trung Kiếm lúc này nhanh chóng bay tới, trực tiếp ném cho hy mộng hai viên kiếm linh quả nói. nhanh lên ăn, vừa đốn ngộ hoàn tất, ăn thực lực này sẽ tăng lên một mảng lớn, được rồi, Hy Mộng không có chút gì do dự. Trực tiếp cầm lấy kiếm linh quả liền nuốt vào, kiếm linh quả vào miệng tan đi, hai viên kiếm linh quả rất nhanh liền bị Hy Mộng đã ăn xong. Bắt đầu còn không có sự tình gì phát sinh, bất quá rất khoái kiếm linh quả mang tới năng lượng liền xuất hiện. Hy Mộng lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, đây là năng lượng quả quyết thể hiện, nàng nhanh chóng nguyên địa tọa hạ bắt đầu tu luyện, chỉ có tu luyện mới có thể luyện hóa những năng lượng này. Hy Mộng chung quanh thân thể tự động xuất hiện 5 thanh trường kiếm màu bạc. Đương nhiên đó cũng không phải lo lắng chung quanh có cái gì nguy hiểm, mà là tu luyện tự động xuất hiện, nàng là kiếm chi hoa yêu. Cái này 5 thanh trường kiếm tại nàng biến thành hình người thời điểm liền tồn tại, tương đương với bản mệnh vũ khí. Bên cạnh cách đó không xa, Đoạn Thu cũng lâm vào độ sâu đốn ngộ bên trong. Mặc dù Đoạn Thu chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích, bất quá tại trong óc của hắn lại mô phỏng lấy kiếm trận hình tượng. Nếu như đám người biết Đoạn Thu tại mô phỏng cái gì nhất định sẽ giật mình. Đoạn Thu mô phỏng ra kiếm trận dị thường khổng lồ, đầy trời đều là đủ loại trường kiếm mini, những này trường kiếm tại Đoạn Thu khống chế phía dưới. Làm ra công kích, phòng thủ chờ một hệ liệt động tác, nếu như công kích một cái phương hướng, vô số trường kiếm đồng thời phóng thích kiếm khí, trong nháy mắt liền đem mô phỏng ra một tòa núi lớn phá hủy rơi mất. Mà loại này kiếm trận vẫn còn tiếp tục gia tăng. Có công kích có phòng thủ, bao trùm phạm vi chỉ ít có hơn ngàn mét, mặc dù trên thế giới có loại này kiếm trận khổng lồ, nhưng là cũng không thể di động, mà Đoạn Thu não hải mô phỏng ra kiếm trận thì là có thể di động. Đoạn Thu ở nơi nào kiếm trận ngay tại địa phương nào? Có lẽ là bởi vì Đoạn Thu thực lực có hạn, rất nhanh đầy trời trường kiếm liền biến mất. Chỉ để lại mấy trăm trường kiếm mini, ngay sau đó mấy trăm trường kiếm cũng dần dần biến ít. Cuối cùng là 9 chuôi trường kiếm lơ lửng tại Đoạn Thu chung quanh. Có công kích có phòng ngự. Nói như vậy, kiếm trận ít nhất chính là 9 chuôi. Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói. Đương nhiên đây chỉ là Đoạn Thu mô phỏng ra hình tượng. Hiện tại lấy Đoạn Thu tinh thần lực có thể khống chế 3 thanh trường kiếm làm ra đủ loại phương thức công kích, Đoạn Thu rất nhanh liền từ chiều sâu cảm ngộ bên trong vừa tỉnh lại. Bất quá hắn cũng vô dụng biến hóa gì, lúc đầu Thạch Trung Kiếm còn định cho Đoạn Thu mấy khỏa kiếm linh quả tới. Bất quá nhìn Đoạn Thu cái dạng này liền từ bỏ, cũng không biết hắn đến cùng cảm ngộ cái gì. Hội trưởng, Olina mấy người đi tới, Đoạn Thu lắc đầu, ta không sao. Bất quá sau này trở về ta đoán chừng muốn thử một lần kiếm trận, Thạch Trung Kiếm nghe xong. Thổi qua tới nói, kiếm trận, ngươi vừa rồi tại mô phỏng kiếm trận sao? Đoạn Thu nhẹ gật đầu, mặc dù không biết ngươi tại mô phỏng cái gì kiếm trận. Bất quá cho ngươi cái nhắc nhở, nếu như là có thể mang theo kiếm trận cần tinh thần lực đặc biệt cường đại. Người cần tìm có thể gia tăng tinh thần lực vật phẩm Mani, ta minh bạch, Đoạn Thu có tốt hơn ý. Nghĩ, bất quá những này muốn chờ một hồi tra duyệt một chút giao dịch hệ thống mới có thể quyết định. Nếu có Đoạn Thu cần một chút vật liệu, như vậy Đoạn Thu kiếm trận liền có thể bắt đầu thực hành. Hiện tại mọi người liền chờ Hy Mộng, nàng chỉ cần tu luyện tốt liền có thể tiếp tục xuất phát. Hết thảy 5 cái kiếm linh quả. Đoạn Thu một cái, Y Ngưng một cái, còn lại 3 cái cầm lại công hội, Từ khẳng định sẽ phân đến một cái. Hồng Y cũng thế, cuối cùng đoán chừng sẽ cho Mộ Dung Linh, những người này đều là sử dụng kiếm thuật thành viên, tương lai Tuyết Nguyệt đỉnh tiêm chiến lực. Hết chương.